Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 563006 Nhật Ký. 8. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2005 năm 6 nguyệt 20 ngày. Ta làm ơn Bella dùng lòng ra giúp ta một lần nữa chế tác một cái hoàn toàn mới sổ nhật ký. Nghe nói còn phụ ra một ít cái gì không gian gấp ma pháp. Ta căn bản không nghe hiểu. Bất quá tân sổ nhật ký công năng thực đầy đủ hết. Cũng thật xinh đẹp. Không thể không nói. Bella người này trừ bỏ xui xẻo điểm. Đối đãi bằng hữu vẫn là không tồi. 2005 năm 7 nguyệt 3 ngày. Ta hôm nay thấy được đã từng cấp Seren đã làm tâm lý phụ đạo Harmon bác sĩ. Đối phương mời ta đi Washington đặc khu. Cũng muốn ta cung cấp một đám súng ống. Ta cự tuyệt. Êm đẹp. Ta đi đâu làm gì? 006 tại đây đoạn lời nói phía dưới vẽ ba cái dấu chấm hỏi. Có thể là hắn tiềm thức cũng cảm thấy không đúng. Nhưng bị siêu phàm lực lượng ảnh hưởng. Cự tuyệt sau chỉ là đem sự tình ghi tạc trong nhật ký. Mà không có đem sự tình nói ra đi. 2005 năm 7 nguyệt 4 ngày. Ta từ hôn mê trung tỉnh lại. Ta bị nhốt ở một chỗ tư nhân nơi ở. Ta đánh ngã mấy cái hắc trường bào nam nhân. Những cái đó sơn dương đầu. Đảo sao năm cánh. 666 đánh dấu đều thuyết minh bọn họ thân phận. Là sa tăng giáo. Bọn người kia nhất định là đánh lén ta. Ta xem xét nhật ký. 7 nguyệt 3 ngày sự ta hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng nhật ký lại rõ ràng mà nói cho ta. Ngày đó có một cái gọi là Harmon bác sĩ người đi tìm ta. Còn muốn ta cung cấp súng ống. Bọn họ muốn làm gì? Thượng đế a, ta hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Ta vội vàng đuổi tới Washington đặc khu. Đột nhiên một chiếc xe rác ngừng ở ta trước mặt. Nhìn xe rác nội trói lọi trọng súng máy. Ta vội vàng tránh né. Sinh hóa virus có thể kháng cự không được trọng súng máy. Hỗn chiến chung ta bị những cái đó che mặt đạo tặc đánh tam thương. Vấn đề không lớn. Loại thương thế này với ta mà nói đã xem như tiểu bị thương. Mỗi lần tới Washington đều phải nằm viện. Nếu là không có Wayland thu vào. Ta về điểm này của cải đều không đủ mỗi ngày nằm viện. Nước Mỹ chữa bệnh phí dụng thật là quá quý. Bella nàng ba nếu là lên làm tổng thống liền đem chữa bệnh hệ thống cải cách một chút đi. Ta cái này hàng tỷ phú ông đều mau trụ không dậy nổi. 2005 năm 7 nguyệt 11 ngày. Ta nghe nói tân nhiệm 007 hoàn thành huấn luyện. Chính thức tiếp nhận chức vụ 007 danh hiệu. Nói thật, tâm tình có điểm phức tạp. Cứ việc cảm thấy việc này cùng ta không có gì quan hệ. Nhưng ta còn là quyết định một mình qua đi nhìn xem. 2005 năm 7 nguyệt 12 ngày. Ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Vừa mới tiến vào khách sạn. Ta liền thấy được Bella. Ta là lâm thời quyết định tới nơi này. Nàng giống như cũng không có gì quy hoạch. Loại tình huống này đều có thể gặp được. Thật sự là quá xui xẻo. Ta có thật không tốt dự cảm. Hiện tại đi tựa hồ có vẻ có điểm nhát gan. Lại đãi trong chốc lát đi. 2005 năm 7 nguyệt 12 ngày vãn. Ta trúng độc. Ta thất tính tâm động quá tốc. Là cây mao địa hoàng loại độc tố. Đáng chết. Đây là ai tại hạ độc? 2005 năm 7 nguyệt 14 ngày. Ta ở trong phòng bệnh thức tỉnh lại đây. Bella giúp ta giải độc. Nhưng thân thể còn có chút suy yếu. Vô luận là 007 vẫn là cái kia ai đều là vận đen quấn thân. Ta còn là cách bọn họ xa một chút đi. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai liền hồi nước Đức. Phía dưới 006 viết một hàng chữ nhỏ. Đặc biệt đánh dấu là xong việc bổ viết. Chữ viết có chút qua loa. 2005 năm 7 nguyệt 14 ngày vãn. Một người Wayland nhà khoa học đột nhiên ở trong phòng bệnh tìm được ta. Hắn nói hắn có một cái trọng đại phát hiện. Muốn ta cùng hắn cùng nhau đi. Gặp quỷ. Ta là một mình tới Gregora. Gia hỏa này như thế nào biết ta hành tung? Hắn có vấn đề. Một đám che mặt đạo tặc vây quanh ta. Bọn họ hình thể rất cường tráng. Tay cầm tự động vũ khí. Ta hoàn toàn không sợ này đó tiểu lâu la. Hai khẩu súng từ tay áo nội hoạt ra. Ta chuẩn bị dùng thương đấu thuật dạy hắn nhóm cái gì gọi là lễ phép. Ta bày ra giáo đoàn thương đấu thuật thức mở đầu. Mấy cái đạo tặc đều xem ngây người. 2005 năm 7 nguyệt 15 ngày. Ta bị bắt giữ. Một cái dáng người cao gầy. Ăn mặc cổ quái trường bào. Ngón tay thượng mang 10 chiếc nhẫn lão nhân triệu hồi ra một mảnh hắc ám. Lúc sau hình như là một đoàn hỏa cầu ở ta trước ngực nổ tung. Ta còn không có thấy rõ sao lại thế này đâu. Đã bị đánh ngã xuống đất. 2005 năm 7 nguyệt 18 ngày. Bọn họ trả lại ta sổ nhật ký. Ta lại có thể tiếp tục nhớ chính mình nhật ký. 2005 năm 7 nguyệt 18 ngày vãn. Cái kia Wayland nhà khoa học lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn là cái phản đồ. Hắn đối cái này gọi là The Ring tổ chức lộ ra không ít về Wayland tình báo. Xem ra về sau đến làm Brotherhood thích khách tăng mạnh bên trong giám sát. 2005 năm 7 nguyệt 20 ngày. Ta bị đưa tới một cái sơn cốc. Thật khó lấy tưởng tượng. Bên trong sơn cốc dừng lại một con thuyền màu xám bạc ngoại tinh phi thuyền. The Ring tự hồ cho rằng Wayland khoa học kỹ thuật đến từ ngoại tinh. Cho nên ta nên biết như thế nào khởi động này con ngoại tinh phi thuyền. Buồn cười. Này băng gia hỏa thế nhưng cho rằng sở hữu ngoại tinh nhân đều đến từ cùng cái địa phương. 2005 năm 7 nguyệt 21 ngày. Bọn họ làm ta mở ra ngoại tinh phi thuyền cửa khoang. Ta nào biết thứ này như thế nào mở ra a? Vẫn luôn là Bella cùng nàng những cái đó ngoại tinh người máy bằng hữu phụ trách loại sự tình này. Các ngươi có bản lĩnh tìm nàng đi a. Ta đem nàng điện thoại nói cho các ngươi. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Các ngươi tìm lầm người. Ta mắng bọn họ liền đánh ta. 006 đồng chí viết này đoạn lời nói thời điểm phi thường phẫn nộ. Nét bút thập phần dùng sức. 2005 năm 7 nguyệt 22 ngày. Bị đánh một ngày. 2005 năm 7 nguyệt 23 ngày. Bị treo đánh một ngày. 2005 năm 7 nguyệt 24 ngày. Ta luôn mãi giải thích ta không biết như thế nào mở ra cái kia gặp quỷ phi thuyền. Ta có thể trả tiền giao tiền chuộc. Nhưng này băng gia hỏa căn bản không để ý tới ta. Lại bị roi trừ một ngày, các ngươi này giúp cứt chó. Đừng làm cho ta tìm được cơ hội. Tìm được cơ hội liền lộng chết các ngươi. Cho ta khẩu súng. Chẳng sợ không cần thương. Dùng đao, dùng nắm tay ta đều có thể đánh chết này đó cẩu món lòng. Hôm nay buổi tối, chỉ cần bọn họ cởi bỏ xiềng xích, ta liền lộng chết bọn họ. 006 ở trong nhật ký hung tợn mà viết nói, 2005 năm 7 nguyệt 24 ngày vãn. Cái kia cao cái lão nhân lần nữa xuất hiện. Hắn hai mắt lượng đến dọa người. Loại này ánh mắt ta chỉ ở Bella trên người gặp qua. Ta liền cảm thấy trong đầu bí mật không chịu khống chế được ra bên ngoài mạo. Lão nhân tựa hồ nói gì đó. Ta nghe không hiểu. Hắn cười nhạo ta. Theo sau lão nhân tay phải ngón cái xuất hiện một đạo ánh sáng tím. Ta liền cảm thấy trái tim chỗ virus tế bào xuất hiện không bình thường đình trệ. Theo sau ta phát hiện trong cơ thể sinh hóa virus ở lưu kinh tâm tạng thời điểm liền sẽ phát sinh. Khó có thể tưởng tượng cơn đau. Chạy trốn kế hoạch xem ra chỉ có thể hoãn lại. 2005 năm 7 nguyệt 28 ngày. Tự hồ kia băng ra hỏa rốt cuộc ý thức được ta không có cách nào mở ra cái kia cái gì gặp quỷ. Ngoại tinh phi thuyền cửa khoang. Ta bị chuyển rời đến một chỗ địa lao. Nơi này còn có một cái tù phạm. Ta nhận thức. Wayland y tế bộ môn tiếp xúc quá đối phương. Isen tiến sĩ. Một vị chắc tuyệt bác sĩ khoa ngoại. Đối phương là The Ring chộp tới làm ngoại khoa giải phẫu. 2005 năm 8 nguyệt 6 ngày. Một cái đại danh đỉnh đỉnh ra hỏa bị ném vào địa lao. Tony Stark, ngoặc kép, hết chương.